Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 353, tiên sinh sẽ phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở về biệt thự, cô nhìn thấy quà tốt nghiệp chất đống trong phòng làm việc. Fred cùng với người vợ thứ tư đã tặng cô một căn penthouse ở Anh và chìa khóa xe. Quà hứa tiên sinh là chiếc đồng hồ Breguet thuộc dòng nữ hoàng. Cô nhớ rằng trước đây mình rất thích đeo mẫu đồng hồ này, nhưng sau khi đi đón Đình Đình ở quán bar, cô đã tiện tay tặng nó cho nhân viên làm tiền tip. Từ đó về sau, cô không đeo nó nữa, dù trong tủ quần áo có bao nhiêu chiếc, cô cũng không đụng tới. Cô ngắm nhìn kỹ lưỡng, mặt số đồng hồ được khắc số CJ riêng biệt, ly 0502 là 4 chữ số cuối của số chứng minh nhân dân của cô. Đây là phiên bản đặt riêng cho cô, nhưng cô không phải là người thực sự yêu thích chiếc đồng hồ này, chỉ đơn giản vì anh tặng. Không phải thương hiệu quá nổi bật nên thỉnh thoảng cô mới sử dụng. Anh tặng nhiều nhất là dòng đồng hồ nữ Richard Mille bằng vàng trắng. Ai cũng biết mức độ đắt đỏ của nó, nhưng cô không thích đeo. Ai mà lại đeo một căn nhà trên người. Cô đặt chiếc đồng hồ trở lại hộp. Chắc hẳn người đó nghĩ rằng cô rất yêu thích chiếc này. Cô gọi cho anh, chờ đợi một lúc lâu. Phía bên kia mới nghe máy, và cô vẫn có thể nghe thấy âm thanh phát biểu của micro trong phòng họp. Giọng nói kiểu Mỹ, lạnh lùng và vô cảm, không hề có chút cảm tình. Tiên sinh thật bận rộn, có chuyện gì thế? Giọng người đàn ông nhanh chóng chuyển từ tiếng Anh kiểu Mỹ sang tiếng Trung, trở nên vô cùng ấm áp và khàn khàn. Lê Ảnh tựa lưng vào bàn làm việc, khoanh tay, nói khẽ. Quà tác nghiệp, em rất thích. Cô thích không phải vì thương hiệu, mà vì sự quan tâm của anh. Nếu anh không tặng, cô sẽ không nhớ mình đã từng làm gì. Trong dòng suy nghĩ phức tạp, cô nghe anh nói, còn có thêm nữa, cái gì? Cô ngẩn ngơ, người đàn ông chậm rãi nói, người phụ nữ của tôi tốt nghiệp, không thể chỉ tặng một món quà, hãy kiểm tra góc khuất nhất, có một túi da bò. Cô vô thức làm theo, thực sự rất kín đáo, bên trong là một bản kế hoạch dày, hoạt động triển lãm tranh toàn cầu, bên A là nhà đấu giá Nagel ở châu Âu, sẽ tổ chức vào nửa cuối năm nay. Chủ đề là bộ tranh về Seattle của cô. Cô vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Anh làm sao biết em vẫn giữ những bức tranh về Seattle? Cây bút màu đen đắt tiền được anh đặt xuống. Chiếc ghế tổng giám đốc quay một vòng. Ngay cả tổng giám đốc sở giao dịch chứng khoán New York, chủ tịch ngân hàng New York và các giám đốc điều hành của ngân hàng cũng đồng loạt ngồi thẳng lưng, không dám phát ra tiếng động. Những ông trùm kinh doanh từ New York đến tham dự cuộc họp cũng lặng lẽ chờ đợi anh kết thúc cuộc gọi. Tiếng Trung, họ không hiểu, bầu không khí căng thẳng, không ai dám nói gì, việc có thể gặp được ngài Triệu đã là điều hiếm hoi. Người đàn ông dựa người vào ghế tổng giám đốc, đối diện với cửa sổ kính cao 6 mét, khẽ cười, để người ta chỉ thấy nửa bên mặt của anh, phong thái uy nghiêm, lông mày bớt đi phần sắc bén, ánh đèn pha lê chiếu xuống, tạo nên một vệt bóng đậm sâu. Một ngày dài với những chuyến bay và cuộc họp, giọng anh mệt mỏi. Những bức tranh của em. Tôi đã xem qua, bộ tranh Seattle là đẹp nhất. Theo cảm nhận, Lê Ảnh cúi đầu, nhìn xuống thảm dưới chân. Ngày nào đó em trở thành họa sĩ nổi tiếng, thành công rồi, em bỏ rơi anh thì sao? Chẳng lẽ bây giờ cô chưa phải là một họa sĩ lớn? Cô thật vô tâm, người đàn ông khẽ cười, tiếng cười kìm nén trong cổ họng, chơi đùa với chiếc micro hội nghị bên cạnh. Em có nỡ bỏ tôi không? Ảnh Ảnh, không nỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thừa nhận, trong lòng, chỉ có tiên sinh, giọng nói mềm mại qua điện thoại, tâm trạng của Hứa Cảnh Tây rất tốt. Anh điều chỉnh tư thế ngồi, thản nhiên và tự nhiên. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em, biết chưa? Vâng, lúc này cô ngoan ngoãn đáp lời. Anh mỉm cười, cầm lấy micro hội nghị, ra hiệu cho thư ký trưởng khởi động lại màn hình chiếu 3D về tỷ lệ thanh toán USD ngoại tuyến. Tiếp tục cuộc họp. Lát nữa tôi sẽ nhắn tin lại. Biết rồi, cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời, như một con vật nhỏ đã non nê. Anh hài lòng cúp điện thoại, giơ tay ra hiệu cho cuộc họp tiếp tục. Anh cứ thế ngồi ở cuối bàn dài, chỉ cần một cái giơ tay, đã có thể điều khiển cuộc họp. Nhưng, Lê Ảnh đã có ý định đi anh sớm, trong khi cô đang sắp xếp tài liệu dự án. Bà ngoại cô mới nhận ra cô đã tốt nghiệp, bất ngờ gọi video. Nghĩ đến việc ở trong nước đã là nửa đêm, sao bà vẫn chưa đi ngủ? Bà ngoại biết chơi huy, chat, điều này phải cảm ơn Trần Dung, anh không cần lái xe cho. Tổ tiên, mà ngày nào cũng đến bệnh viện, dạy bà ngoại cách sử dụng, còn giúp bà lập tài khoản. Trong video, bà nói, bà đã gói cho con một phong bao lì xì, con mau nhận lấy, quà tốt nghiệp, quà thì để con về nhà rồi bà sẽ nấu chè hoa quế cho con. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, bà thích bánh bao của Đông Tứ Hộ Thông. Bà ngoại chuyển góc quay, thấy Trần Dung đang rót nước. Cậu Trần ngày nào cũng mua. Hai người trò chuyện một lúc, cô bé hạ giọng. Mấy ngày tới con sẽ đi chơi, bà đừng lo lắng cho con nhé, biết chưa? Cô đang bí mật thông báo với bà. Bà ngoại nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì trong lòng sao? Cô gật đầu trước camera. Vâng, con cần phải tự mình giải quyết, không ai can thiệp được. Chuyện này con chỉ muốn tự mình quyết định. Bà lão im lặng một lúc, dù tốt hay xấu, bà ngoại chắc chắn sẽ ủng hộ con, cứ vui vẻ mà đi. Thật sao? Cô bé mỉm cười. Vậy bà yên tâm dưỡng bệnh, con chỉ nói với bà và mẹ thôi. Bà ngoại ở đầu dây bên kia, nheo mắt lại, nhẹ nhàng nói. Đứa trẻ ngốc, giữa đêm khuya gọi video là để tính toán theo giờ của cô. Bà không muốn làm phiền thêm, vẫy tay. Ngủ ngon, bà ngoại. Bà ngoại cũng nói ngủ ngon, quên không tắt video. Lờ mờ vẫn có thể nghe thấy bà lão và tài xế họ Trần đang trò chuyện vui vẻ. Cậu Trần à, khuya rồi. Cậu mau về nghỉ đi. Chú Vương không có ở đây. Tôi đến trực đêm. Ông ấy nói sẽ tới lúc 3 giờ. Trên đường bị tắc. Bà ở một mình được. Bà biết chơi Wii chat mà. Không được đâu. Nếu tôi làm không tốt dù chỉ một chút, sẽ dễ bị tiên sinh của tôi mắng. Lê Ảnh mỉm cười, cất điện thoại. Nhưng cô có một rắc rối nhỏ của riêng mình. Cô đã là người trưởng thành, không phải cô bé 18 tuổi. Cô rất hiểu sự thay đổi và thói quen những ngày này. Biết rằng hai vạch đỏ tươi có nghĩa là gì. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng kim tiêm tránh thai lại nhanh chóng bị vô hiệu hóa như vậy. Người đó thật sự có chất lượng đỉnh cao. Cơ thể nhỏ bé của cô vốn không phải dễ mang thai. Cô thu dọn hành lý, ngồi trước bàn làm việc để lại một mẩu giấy. Một mình mang tài liệu dự án lên đường đến Anh, hạ cánh để khám sức khỏe, mọi thứ đều ổn. Cô tháo sim điện thoại, xóa mọi thứ và vứt vào thùng rác. Sinh linh nhỏ bất ngờ tồn tại trong cơ thể, cảm giác mạnh mẽ. Cuối cùng cô vẫn chưa quyết định muốn giữ hay không. Nếu không muốn, cho dù Hứa tiên sinh có chĩa súng vào đầu cô ép buộc, cô cũng không muốn. Họ Hứa, anh ta còn biết đầu thai hơn cả Hứa Cảnh Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng có thể cô sẽ phải dập tắt giấc mơ sinh ra trong một gia đình cao quý của sinh linh nhỏ bé này. Con đường tương lai của cô vẫn chưa đến hồi kết. Cô nuốt một viên vitamin, nhìn về phía người vệ sĩ bên cạnh. Cô đã mua nó bằng tiền của Hứa Cảnh Tây, một người khổng lồ cao lớn trị giá 30 triệu đô la. Cô không nhớ tên là gì, gọi là Tam Thiên Vạn đi. Không cần tự mình xách hành lý, không cần xếp hàng mua đồ, không cần tự mình sắp xếp chỗ ở tối nay. Nghĩ đến việc tiên sinh không hề thích trẻ con, nếu gia đình nhà họ Hứa cũng không muốn thì sao? Nếu một ngày nào đó cô thay đổi ý định và muốn giữ lại thì sao? Họ Hứa có gen rất tốt. Cô đếm số dư trong tài khoản, vẫn không thể đếm hết, điện thoại nhét lại vào túi áo khoác. Chiếc túi Birkin của Hermes được trao cho người vệ sĩ cầm đứng phía sau. Cô mở chiếc ô trong suốt, bước vào con hẻm nhỏ của tòa nhà châu Âu cổ kính từ thế kỷ trước. Chút nữa dùng giấy tờ của anh, tôi phải suy nghĩ xem nên ăn gì. Cách chương.